Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch ni trưởng, kính thưa quý sư cô và toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ bảy, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Linh Sơn, thành phố Brussels, nước Bỉ. Và chiều hôm nay là buổi sinh hoạt cuối cùng trong 2 ngày tu học Phật Pháp. Quý vị có khỏe không? Quý vị có mệt không? Mệt hả? Sơ sơ. Thưa đại chúng, thật ra thì như Pháp Hòa có thưa, chuyến đi này là hoàn toàn không có dự định trước. Vì có một việc đột xuất, Pháp Hòa có công việc bên này thì phải đi. Và thật sự Pháp Hòa cũng không có dám nghĩ là được cơ duyên gặp quý vị một cách đông đủ như thế này. Thì trong nhà Phật chúng ta thường hay dùng cái danh từ duyên. Duyên có nghĩa là những điều kiện. Khi mà điều kiện đầy đủ thì mọi việc sẽ có mặt. Và điều kiện cũng đầy đủ rồi mọi việc sẽ tan rã. Duyên là điều kiện. Vì vậy cho nên người Phật tử luôn luôn nói chữ duyên. Và chúng ta cũng cố gắng tạo những cái thiện duyên hơn là chúng ta tạo những cái ác duyên. Mình gặp nhau là duyên, nói một lời lành với nhau là kết duyên, để rồi chúng ta không có tiếp tục sanh những cái oán nữa, mà chúng ta từ đó chúng ta nảy sinh thêm nhiều cái duyên nữa. Hôm nay Pháp Hòa được gặp quý vị đã là duyên nhiều ngày rồi, nhiều tháng, nhiều năm về trước. Quý vị biết Pháp Hòa qua những cái băng dĩa hay là những cái bài giảng ở trên mạng. Rồi hôm nay đủ duyên thì chúng ta được gặp. Vậy thì chúng ta chưa phải hôm nay là không phải không có duyên, phải không? Đã có duyên, mà duyên lành. Và nhờ duyên lành cho nên mình mới gặp nhau như thế này. Và chúng ta đủ duyên để gặp. Và hôm nay đã có kết duyên thì chắc chắn sau này chúng ta sẽ còn nhiều cái duyên khác nữa. Vì vậy cho nên người Phật tử luôn luôn tạo cho mình nhiều cái thiện duyên tốt lành, mà không dám tạo những cái nghịch duyên với nhau. Người nào mình cảm thấy mình chưa đủ duyên hoặc là không có duyên thì mình cứ im lặng nhẹ nhàng mình lui, mà không cần phải nói những lời cay cú, không cần nói những lời khó nghe, không cần nói những lời phỉ báng. Tại vì cái đó là chúng ta không có giải được cái nghịch duyên giữa mình với người đó, mà chúng ta thêm cái kết những cái oán, những cái thù, cái hận không nên. Giống như bạn bè, nếu mình thấy người nào xấu với mình không có thể chơi được với họ thì thôi mình cứ im lặng. Mình không cần phải kết bạn, nhưng mình không có nghĩa là không xã giao. Gặp thì cũng chào hỏi, nhưng mà không nhất thiết phải là thân thiết với người đó. Chỉ cần chào cũng được. Bởi vì Đức Phật có dạy ở trong một bài kinh đó, nếu mình gặp một người nào, một việc gì mà mình chưa có khả năng để tiếp xúc thì chúng ta né tránh. Bảy cái phương pháp làm cho chúng ta tránh đi cái phiền não. Thì trong đó có gọi là tiết chế nè. Thấy không? Thí dụ như tiết chế rồi chúng ta phải khắc phục. Và trong đó có một cách là chúng ta né tránh. Để chi? Để mình, thì bởi vì mình còn yếu, mình chưa đủ khả năng để mà gần cái người đó. Bởi vì mình gần có thể mình bị lây những cái điều không lành tới người đó, cho nên thôi thì mình tránh cái người đó. Tránh không có là sợ hãi, nhưng mà để làm gì? Để chúng ta phòng hộ thân tâm của mình. Đức Phật dạy chúng ta tu á, không nhất thiết là chúng ta phải buông bỏ thế gian này. Nhưng mà bởi vì chúng ta là những người chưa có phải là những người gọi là vững chãi trên đường tu, cho nên cái gì mà mình còn yếu thì mình nên tiết chế nó. Thí dụ mình biết á, mình hay dễ bị lây cái người hút thuốc mà lâu nay mình bỏ thuốc được rồi, thì bây giờ phải mình gần họ mà họ mời mình không hút thì kỳ, hay là ép mà mình phải hút, cho nên rồi mình cứ gần người ta riết người ta biểu mình hút thì mình hút lại. Cho nên bây giờ mình bỏ được thuốc mà mình thấy những người hút thuốc đâu mình né né đi, khi nào họ xong rồi mình tới chơi với họ cũng được. Vì người ta ép mình không hút thì nó kỳ, mà kêu hoài thì phải hút, mà hút lại cho chúng ta trở lại cái đường cũ của mình. Đức Phật dạy á, cái người tu á, là mình thấy cái gì hư á, thì mình phải tu sửa. Thấy cái gì mà sập đổ thì chúng ta phải biết làm cho nó nên lại. Ở đây cũng vậy, mình tu là mình thấy rõ cái cách của mình. Ngày xưa có một vị thiền sư, thì có một người đệ tử đến thăm ngài, và ông cứ nói rằng con phiền phức dữ lắm, tại vì ngày nào con cũng thấy bao nhiêu người qua lại làm cho con choáng váng. Thì thiền sư mới dẫn anh này đi đến một cái tấm gương. Thì cái tấm gương là do nó đục, mà nó có cái lớp ở bên sau đó, cho nên anh bây giờ hỏi, thầy mới hỏi bây giờ con thấy ai? Nói dạ con thấy chính con, mà con không thấy ai nữa hết. Thì thiền sư nói hồi nãy tại con đứng ở cái tấm kiến trong, cho nên con thấy có người qua kẻ lại mà con chưa thấy được chính con. Bây giờ con chỉ cần đứng ở một cái tấm gương thì con sẽ thấy được chính mình. Phải không? Thì bây giờ mình cũng vậy, mình chưa thấy được chính mình mà mình cứ thấy thiên hạ ngoài kia hoài, cho nên mình tu hoài không có tiếng gì hết trơn. Cũng giống như mình cũng còn giận dữ lắm mà mình cứ nói cái chị đó hay giận lắm, cái anh kia hay hờn lắm, mà chính mình cũng còn một khối. Thấy không? Cho nên mình tu là mình làm sao mình thấy được chính bản thân mình. Và vì vậy khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta thường nhìn xuống. Cái hình thức mà chúng ta nhìn xuống là tượng trưng cho soi lòng. Mình xoay trở lại con người mình để chúng ta nhận rõ ở nơi bản thân của mình. Làm sao trong này nói làm sao để mình khắc phục được cái nóng giận. Thật sự ra nóng giận thì ai cũng có, nhưng mà có cái điều là mình gần cái chỗ, cái nơi mà nóng giận thường, người nóng giận thì mình sẽ tăng cái đó. Cho nên trong chúng ta có cái hạt giống mà Đức Phật thường gọi là chủng tử. Chủng tử tham là hạt giống tham đó, hạt giống sân, hạt giống si, hạt giống ganh tị, đủ thứ hạt giống. Mà mỗi ngày á, nếu chúng ta không khéo thì chúng ta cứ tưới cái đó hoài. Mà tưới riết thì cái hạt giống nào mà tưới thường thì nó lên. Bây giờ á, một trong những cái cách mà chúng ta làm sao để bớt cái nóng giận á, là chúng ta quán cái vô thường. Mình giận lên á, tăng xong mình nó lên rồi rủi đứt mạch máu mình chết, nó kỳ lắm. Hỏi tại sao chỉ tu lâu ngày mà chỉ chết? Chết tại giận quá đứt mạch máu chết. Phật dạy trong kinh đó, quán vô thường để bớt cái nóng giận của mình. Thấy không? Rồi khi mình nóng giận đó, thì mình thường nói những cái lời không có dễ thương, mà chính lúc đó rồi mình hối hận, mà muôn ngàn lần cũng xin lỗi rồi chúng ta làm tiếp. Và riết cái lời xin lỗi của mình nó không còn giá trị gì đối với cái người khác nữa hết. Cho nên mình thấy mình có một sự quá lố, mà nói theo bây giờ là mình lố bịch. Thí dụ như Pháp Hòa cũng có cái nóng, ai cũng có nóng hết. Nhưng mà rồi thí dụ bây giờ mình dạy đệ tử rồi mỗi ngày phải từ bi hỷ xả gì đó, mà mình giận là mình hét ào ào vậy đó, cái tự nhiên xong trận đó cái mình thấy mình kỳ ơi là kỳ. Bây giờ mình nhìn đệ tử cái mình cũng nhìn nửa mắt thôi, tại vì mà không dám nhìn thẳng. Phải không? Lâu lâu trộm nhìn con xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Không, cho nên mình thấy kỳ. Một lần mà giận á, bước xuống cầu thang định la xong rồi á, ở chùa Pháp Hòa là có hai cái thang mới xuống tới lầu mấy chú, thì mỗi đi một lần đi là 8 nấc, hai thang là 16 nấc. Đi được 8 nấc rồi cái nó không được, mình xuống mình la cái là nó không giống ai hết trơn á, thì đi lên ngược lại trên phòng, đóng cái cửa lại ngồi thở. Ngồi thở mà trong khi mình giận là mình tức, tức là bắt đầu nhồi tim. Tim mình nó nhồi lên. Thì bắt đầu mình xuống, mình thở một hồi thì cái cơn giận mình nó xuống. Cơn giận mình nó xuống rồi là mình sẽ biết lúc nào mình sẽ nói. Lúc đó mình sẽ khen mình là good boy. thành thử ra đó, thật sự ra hồi xưa có một cái chú đệ tử, chú tới gặp một vị thầy. Chú nói bạch thầy, sao con có cái tánh hay nóng? Thì ông thầy nói thì con đừng nóng. Cái thầy chú mới nói dạ không được, tại cha mẹ con sanh con vậy đó. Ông thầy nói đừng nói như vậy con, nói như vậy là bất hiếu. Cha mẹ đâu có sanh cái tánh nóng của con. Thấy không? Mà tại con gần cái môi trường và hoàn cảnh và sự việc nóng, con cứ nóng hoài thì lâu ngày nó tự nó trở thành con nóng, chứ con đừng đổ thừa. Thấy không? Thì mình hay đổ thừa. Mình nóng mình nói tại nó chặt tôi mới nóng. Hay là tại như thế này, tại như thế kia, mà mình quên là tại mình không tu. Chứ còn cái cảnh đó nó là như vậy mà tại sao người khác không nóng mình nóng? Vậy đâu phải tại cảnh, phải không? Mà tại vì mình còn, mình có cái nóng và mình hay sôi lửa. Thí dụ bây giờ ở cái người nào mà thích tiếng chuông á, ta thỉnh lên bon, trời nghe tiếng chuông nó nhẹ nhàng. Cái mình còn ngân nga, mình nói thâm thẳm trong lòng mình á, chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Hay là mình tự mình nghe tiếng chuông cho mình đấy, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Còn người mà ta không thích nó, trời ơi nhức đầu quá. Có một cái ông Tây, ông viết cho qua cái thư. Ông nói tại sao mà ngồi thiền cứ thỉnh chuông hoài vậy? Làm sao tôi khắc phục cái tiếng chuông này, nó phiền tôi quá. Thật ra là cũng một tiếng chuông, mà đối với người mà thích tiếng chuông thì tiếng chuông lại thanh thoát. Còn người không thích tiếng chuông thì tiếng chuông lại ồn ào. Như vậy lỗi tiếng chuông hay tại cái người nghe? Tại cái người nghe thôi. Trên hồi trưa này á, Pháp Hòa có thưa với đại chúng á, là có một Bồ Tát hỏi Đức Phật, làm sao để chúng con có thể tu trong tất cả các pháp. Chữ pháp này á, thì chúng ta phải được hiểu là mọi hoàn cảnh sự việc, chứ không phải là Phật pháp. Thí dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh á, có câu là thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. Thì cái chữ chư pháp trong đó đó, mình không thể hiểu là Phật pháp. Chữ pháp trong Bát Nhã Tâm Kinh hay chữ pháp trong câu hỏi này, chúng ta phải hiểu là mọi hiện tượng, sự vật. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, là như vậy đó. Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Thí dụ như thế, người đó mắng tôi, thì bây giờ nếu mà cái người tu giỏi thì nó, ồ, cái tiếng mắng này là một pháp để chúng ta tu thành tựu được nhẫn nhục. Vậy thì cái pháp này bây giờ nó trở thành ra gì? Phương pháp. Phương pháp này nó diệu dụng, nó thành tựu cho cái người nhẫn nhục. Quý vị thấy không? Cho nên á, mình mà không hiểu thì mình mới cầu Phật pháp. Thôi Hòa nói cái chuyện này, đó Hòa kể chuyện khác. Có một cái ông đó đó, ổng nghe đồn người ta ở bên Trung Quốc á, có một cái núi tên là núi Ngũ Đài, ở phía bắc Trung Quốc. Ở núi Ngũ Đài á, có một vị Bồ Tát thường xuất hiện, tên là Văn Thù Sư Lợi. Ông từ phía nam mà ông đi đến phía bắc để ông kiếm cho được Bồ Tát Văn Thù. Gặp Văn Thù rồi, Văn Thù Bồ Tát mới hỏi, ngươi từ đâu tới? Nói dạ con từ phía nam tới. Hỏi phía nam ra làm sao? Dạ con người ở đó lộn xộn, con người ở đó khắt khe, con người ở đó thế này thế kia. Hỏi xong cái ông hỏi lại Đức Văn Thù, vậy con người ở phía bắc này sao? Bẩm Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù trả lời, trước ba ba, sau cũng ba ba. Quý vị nghe hiểu câu đó không? Bởi vì cái ông thầy đó nghĩ rằng á, ở phía bắc mới có Bồ Tát, còn ở phía nam không có. Cho nên ông mới bôn ba, ông chạy, ông đi kiếm, đi tìm. Vậy thì ông mới đặt hỏi là ba ba thì không phải là rùa. Mặc dù con rùa nó nhìn giống con ba ba, đúng không? Nhưng mà ba ba là ba ba mà rùa là rùa. Đừng có lầm con rùa với con ba ba. Ông nghĩ rằng phía nam đó là người ta rắc rối rồi phía bắc này không có hả? Cho nên ông mới nói chỗ kia ngươi ba ba thì chỗ này ta cũng ba ba. Cho nên nói trước ba ba, sau cũng ba ba. Cho nên tiếng Việt Nam mình nói làm sao? Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng đương. Cho nên á, mình đừng có cầu là chỗ nào cũng có người hiền hết, không? Ai cũng hiền hết rồi mình tu với ai? Không, thành thử thỉnh thoảng có một hai người hơi kỳ kỳ một chút vậy đó, không? Để cho mình thực tập được mình có cỏ không? Người ta kỳ mình không cỏ là thôi chứ. Không? Cho nên thưa đại chúng, chỗ nào mà có đông người thì gọi là đại chúng, mà đại chúng là đụng cháy. Đại chúng là đụng cháy thôi. Cho nên đừng có lo. Cái chỗ nóng là cái chỗ giúp cho mình. Cho nên các người và cảnh không có nóng. Tại mình cứ dễ nóng cho nên mình thành cái nóng. Câu hỏi thứ hai, muốn tu như thầy thì phải làm sao? Này chắc Minh Lực hỏi. Dễ thôi, cạo đầu. Thật sự ra thưa đại chúng á, ai cũng muốn tu hết. Tất cả chúng ta đều là những tu sĩ. Quý vị đừng nghĩ rằng phải gọi mấy thầy mấy cô là tu sĩ nha. Tất cả chúng ta là tu sĩ. Có điều là người chưa xuất gia thì gọi là cư sĩ. Người nào đã xuất gia thì gọi là xuất sĩ. Chứ còn thủy chung ai cũng là tu sĩ hết. Nhưng mà xuất gia mình ra khỏi cái nhà thế tục của mình dễ, nhưng mình ra nhà phiền não khó. Bởi vì xuất gia có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia, ra khỏi cái nhà thế tục làm được. Chỉ cần ôm gói đi vô chùa ở cái kêu xuất gia đó. Thì giờ ra khỏi cái nhà của mình rồi. Cái đó mới có cái nghĩa sơ cơ của chữ xuất gia thôi. Cái nghĩa thứ hai của chữ xuất gia là xuất phiền não gia. Cho nên mới cạo đầu nè. Tại sao phải cạo đầu? Tại vì cái tóc của mình là tượng trưng cho rối rắm, cho phiền não. Cho nên một khi người tu là muốn phủi cái rối rắm, cái phiền não. Quý vị có tin tóc của mình nó rối rắm không? Ngồi đây mà Pháp Hòa thấy đủ kiểu hết đó. Không có ai giống kiểu ai hết đâu. Người thì tôn tém, người thì hớt cao, người thì kẹp, người thì thắt bính. Rồi xong rồi hễ mà nó có màu một chút cái đi nhuộm. Muối tiêu không thích, thích màu vàng, màu đỏ, màu xanh gì đó. Phải không? Rồi mình phải cắt, rồi phải nhuộm, rồi phải gọi, có tóc. Mình có tóc mà mình không gọi nó hôi, chịu đâu có nổi. Phải không? Thành thử ra cái người tu xuất gia là cạo đầu để phủi đi cái phiền não. Còn tượng trưng cho cuộc sống có giản dị, đỡ tốn tiền xà bông. Cho nên mình xuất gia cạo đầu. Nhưng mà khi mình cạo đầu rồi thì mình thấy cái tướng mình với tướng người đời nó khác không? Khác. Cho nên Tổ Quy Sơn gọi là tâm hình dị tục. Tâm là cái tâm tánh của mình. Hình là cái hình tướng của mình. Người xuất gia thì phải là cái người tâm hình dị tục. Dị là khác. Cái đầu cũng không giống người ta rồi. Cái áo cũng không giống người ta. Đã không giống người ta mà còn bắt chước người ta làm chi nữa. Cho nên sống phải giống cái người tu. Ví dụ như bây giờ á, người xuất gia thì không có đi đánh đằng xa, không nói chuyện không có chống nạnh, không mình cạo cái đầu mình mặc áo tu mà hỏi ăn gì chưa, coi sao được, không thầy nói tâm hình phải dị tục. Pháp Hòa nói cái nhẹ thôi chứ chưa nói cái nặng á, không Hay là người xuất gia, ví dụ người đời á, người ta còn tóc, người ta còn đời, người ta còn cầm điếu thuốc, người ta vì phản lẽ người tu mặc cái này tréo cẳng ngồi ngay trước cửa chùa. Không. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Đâu có được. Phải không? Cho nên người xuất gia thì phải tâm hình dị tục. Cái tâm của mình và cái hình tướng của mình nó phải khác tục. Người đời người ta chửi, mình chửi lại, mà không, người tu thì không. Anh khen tôi cũng được, anh chê tôi cũng được, tại vì tôi là người tu. Pháp Hòa có viết cái bài kiếp cầm ca đó. Quý vị biết cái bài đó không? Duyên kiếp cầm ca. Khi biết em mang kiếp cầm ca, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời. Đúng bài đó không? Pháp Hòa sửa lại và nói: khi quyết tâm mang áo người tu, ta xin bằng lòng đi trong cuộc đời mang giáo pháp cho người người. Thề rằng không lui, bền lòng ai ơi cùng đi trong thánh thơi. Lòng trong sáng ai ơi, xin gìn tâm ấy trọn đời, xin nhớ rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Lời danh ta sợ lời danh, vì lời danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lời danh, ta khổ thật nhiều. Người đời thì tình yêu, ta sợ tình yêu không? Mình sống ở đời thì người tu không có tình yêu mà có lợi với có danh. Khi quyết tâm mang áo cà sa, ta xin bằng lòng nghe tiếng trách khen của người đời. Bền lòng ai ơi, chẳng mang khen chê vì tin nơi quả nhân. Mình không có buồn mà mình tin nơi cái nhân quả. Lòng vẫn sống an nhiên trong từng hơi thở nhiệm màu. Xin nhớ rằng dù đời thay đổi nhưng tâm tu mãi còn đây. Mình phải tâm hình dị tục mới có thể thiệu long thánh chủng, làm cho cái dòng giống của bậc thánh nó được đi lên, gọi là thiệu long thánh chủng. Chừng đó mới đủ khả năng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Những cái lời đó trong Quy Sơn Cảnh Sách nhắc nhở cái người tu. Cho nên thưa đại chúng, mình cạo cái đầu dễ mà cạo cái tâm khó. Cạo cái đầu dễ, cạo cái tâm khó. Cho nên muốn tu như thầy, đây chữ đại thầy đừng nói em nha. Mắc công em làm được cái quở em tội. Tu như người xuất gia, đó là xuất phiền não gia, xuất thế tục gia và xuất tam giới gia. Ba nghĩa của chữ xuất gia. Còn mình mới vô tu mình làm sa di đúng không? Sa di là thọ 10 giới đó. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Sa di có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dứt ác làm lành. Nghĩa thứ nhì là siêng năng cần mẫn. Nghĩa thứ ba là thích chỗ vắng lặng. Sa di có ba nghĩa. Tức từ gọi là dứt ác làm lành. Cần sách là siêng năng. Cầu tịch là thích cái vắng lặng. Xuất gia rồi mà nghe chỗ nào có tiệc có tùng cũng có mặt hết trơn. Bạch thầy, cúng hương linh phải làm buổi chiều, giác linh buổi sáng trước giờ ngọ. Cúng giác linh không được gấp đồ ăn mà chỉ châm trà, xin thầy hoan hỷ khai thị. Ở trong chùa đó, mình có chia ra những cái giờ. Buổi sáng là giờ chư thiên ăn, buổi trưa là giờ của Phật ăn, buổi chiều là giờ của ngạ quỷ. Vì vậy cho nên thường thường mình cúng cái gì trong chùa là mình cúng Phật, cúng gì đó là cúng buổi trưa. Hay là một vị xuất gia đã mất rồi thì có thể mình cúng buổi sáng cúng trà, buổi chiều là mình cúng, buổi trưa là cúng cơm mà không cần cúng chiều. Thật sự ra mình cúng giác linh á, cơm mà thức ăn rồi vậy đó, là để biểu lộ tưởng nhớ như người xuất gia đó còn sống thôi. Chứ còn thật sự quý vị có cúng cúng không có ăn thua gì tới cái giác linh đó. Giác linh đâu có chờ mình cúng cho chén cơm đó. Nhưng mà bởi vì trong chùa thì chúng ta thường hay có sống sao thì chúng ta hay chết chúng ta làm vậy. Thầy tổ chúng ta khi còn sống cũng ăn sáng ăn trưa, thì bây giờ khi mất rồi chúng ta cũng bày một mâm cơm lên chúng ta cúng. Nhưng mà bởi vì chúng ta cúng người xuất gia thì nó đơn giản hơn cúng cho người tại gia. Bởi vì đó là một cái sự tưởng niệm, là khi mà nói là phụng thực thì chỉ cần lấy cái bát cơm cắm cái muỗng vô mà không cần gấp thức ăn. Không gấp và có gấp không hề có cái khác. Chỉ có điều là không gấp thì tự mình gấp thôi. Giờ quý vị không gấp thì em tự gấp chứ sao giờ. Không có sao. Cái đó chỉ là một biểu tượng. Quý hiểu ý không? Giống như mình cúng Phật á. Cúng Phật là chỉ có cúng cơm trắng chứ không có cúng mì xào, chả giò, thức đồ kho gì hết trơn. Không có đem mấy cái đó lên cúng Phật. Đúng không? Phật là chỉ một chén cơm trắng buổi trưa thôi. Thì bây giờ cái người mất mà những bậc xuất gia thì chúng ta cũng tưởng nhớ như vậy. Buổi trưa chúng ta phụng thực bằng một chén cơm lạc. Nhưng mà ở trên bàn thì chúng ta vẫn bày thức ăn vậy, nhưng mà khỏi cần gấp. Còn cúng cho người mất á, thì chúng ta cúng cho đầy đủ một cái lễ nghi để cho cái người con, người cháu được cái cơ hội bày tỏ. Cho nên mình phải bày thức ăn, xong rồi rót trà, rồi xong rồi gấp thức ăn rồi vậy đó. Cái đó tất cả là một biểu tượng để nói lên cái sự tưởng nhớ của mình với người mất. Phải không? Cho nên không có sao hết. Mình muốn cúng và thậm chí muốn cúng giờ nào, cúng cho người mất, cúng giờ nào cũng được. Ở Việt Nam á, người ta làm một cái thất á, nó rườm rà hơn ở đây. Ở đây là chỉ cần ở gia đình á, đến chùa ngày Chủ nhật, cái chùa buổi sáng, cái chùa làm mâm cơm, cái cúng. Hay là tùy theo sinh hoạt của nhà chùa, có nhiều chùa người ta cúng 3 giờ người ta mới cúng. Có sao đâu, giờ nào thuận tiện là mình cúng. Ở Việt Nam á, là một cái thất là phải một đêm một ngày. Ngày mai cúng phải không? Ngày mai là thất, ngày mai là ngày thứ bảy. Chiều hôm nay nè là cái đêm thứ sáu là làm một cái lễ gọi là lễ vô đám. Ở Việt Nam gọi là lễ vô đám, tức là thỉnh thầy tới, thầy nguyện hương, bạch Phật, khai kinh, cúng từng thất thứ sáu, thứ năm gì đó, tụng kinh suốt đêm đó, rồi sáng ngày mai á mới làm mâm cơm cúng cho cái vong đó, gọi là cúng thất. Ở Việt Nam mà cúng thất mà cúng ở nhà là một đêm với một ngày, tức là vô đám và cúng thất, sau đó mới hoàn mãn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Còn ở đây ấy, vì cái hoàn cảnh có nhiều chùa, Pháp Hòa biết đó, là chùa thì hẹp mà đám thì nhiều. Bây giờ quy tụ một lần cúng đâu có hết, cho nên nhà chùa chia ra một ngày ba cử cúng, một lần ba gia đình. Một gia đình cúng sáng, một gia đình cúng trưa, một gia đình cúng chiều. Có sao đâu. Cái giờ giấc cúng là nó thuận tiện cho mình thì thôi. Rồi bây giờ thậm chí ở đây con cháu đi làm cúng không đúng ngày, có khi mới có 6 ngày cúng, có khi 8 ngày mới cúng, không có sao. Vì cái đó là còn trong 49 ngày mình cúng. Cái quan trọng là đến cái trong 49 ngày đó người thân vẫn tiếp tục tụng kinh cho người mất. Hồi hướng công đức mới quan trọng. Còn cái chuyện mình cúng thất trễ ngày hay là lố ngày, sớm ngày không sao hết. Đừng có quan trọng quá cái chuyện đó. Mình ở đâu thì mình phải tùy theo cái hoàn cảnh đó đó. Chẳng hạn như á, mất ở Việt Nam mà so ra cái ngày á, là mất ở Việt Nam với ngày bên này nó khác rồi đó. Thì bây giờ mất ở đâu thì lấy ngày đó. Mất ở Việt Nam thì lấy ngày của Việt Nam. Mất ở Âu Châu thì mình lấy cái ngày của Âu Châu. Cho nên cái vấn đề coi giờ coi ngày nó cũng khó mà xác định. Chính vì vậy mà trong kinh của Phật, tại sao Phật mình mở kinh ra Phật nói tôi nghe như thế này, một lúc nọ Đức Phật ở đâu mà không nói ngày giờ. Bởi vì nói ngày giờ người ta lộn xộn lắm, ta không biết ở đâu là ở đâu hết. Cho nên nói là một lúc nọ thôi, chứ không nói ngày giờ năm tháng ở đâu được hết. Bây giờ á, mình sắp sửa mùa đông thì bên Úc lại sắp sửa mùa hè. cái thời tiết nó cũng đã khác rồi. Quý vị ở đây bây giờ mình đang ban đêm, là chỗ Pháp Hòa ở là bây giờ đang buổi sáng, là giờ giấc nó khác rồi. Cho nên giống lẽ nói bây giờ mình phone qua mình biểu người nhà mình ở Canada không được cúng tại bây giờ ban đêm. Bên kia cãi, bên kia nó không, tôi ban ngày, nó không, mà tao đây tao ban đêm. Có chuyện không? Cho nên cái vấn đề giờ giấc ngày giờ thì nó tùy theo mỗi địa phương. Kính thưa Thầy, khi chúng sanh tạo tội thì theo đạo Phật thì tội làm phải trả sớm hay muộn. Như vậy nếu tụng sám hối thì tội có tiêu trừ không? Nếu tội tiêu trừ thì luật nhân quả có đúng không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Thưa đại chúng, theo nguyên tắc ai làm, mình làm cái nhân gì thì mình phải lãnh cái quả đó. Nhưng mà cái phương pháp sám hối để làm gì? Để cho chúng ta nhấn mạnh rằng, và để cho chúng nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta đã tạo rất nhiều những cái lỗi lầm từ quá khứ, và thời kinh sám hối này để giúp chúng ta thanh lọc cái sự khổ sở của cái nhân quả mình làm, và để an định cái tâm của mình. Tội từ tâm khởi thì đem tâm sát. Nếu tâm mà được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Cái chỗ đừng có nghĩ rằng tâm mà tịnh thì tội tiêu. Chữ tịnh đây là gì? Là chúng ta lắng tất cả những cái lỗi lầm mà không làm nữa thì tội mới tiêu. Ví dụ như bây giờ á, trước kia Pháp Hòa là người chuyên môn ăn cắp. Bây giờ ý thức được cái lỗi lầm của mình, sám hối, mỗi ngày tụng sám hối, đâu phải tụng vậy cái hết tội đâu. Nhưng mà nhờ cái thời kinh sám hối đề nè, để nó nhăn nhừa mình và nó nhắc nhở mình từ cái ngày mình ăn năn trở về sau á, đừng có làm nữa. Nhưng mà những cái chuyện mình ăn cắp trước kia đó, có ngày mình sẽ trả. Nhưng mà bây giờ cái tâm trạng của người trả quả nó khác với cái người không có hiểu đạo. Cái người mà ta hiểu đạo, ta chấp nhận, ta vui vẻ, ta không có gì phiền trách. Còn cái người mà ta không chấp nhận, ta vừa trả mà ta vừa rên. Trời ơi trời, tôi thấy đời này tôi cũng ăn ở hiền lương lắm, mà sao tôi gặp toàn là khổ sở không? Nếu mình không có tụng thủy sáng hồi trưa thì mình sẽ không có hiểu. Có người làm lành thì đụng đâu khổ đó, còn người làm lỗi thì mãi mãi an vui. Nhưng cho như vậy là không hiểu gì về đạo lý của nhân quả cả. Vì nhân quả có hiện báo, có sinh báo, có hậu báo. Nhiều khi đời này mình làm lành nhưng mà trước kia mình không làm. Cho nên làm lành mình làm bây giờ là mới có hiện báo thôi, để mai mốt mình hậu báo. Còn bây giờ mình đang hưởng cái gì là của cái quá khứ. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên không phải sám hối mà hết tội, nhưng mà sám hối để cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng và luôn luôn nó thúc liễm mình. Xin lỗi đại chúng, nó cũng giống như một cái người mà họ phạm tội á, sau khi mà họ được thả lỏng rồi á, mỗi một tuần họ phải dẫn lên trên cái sở cảnh sát để xác định cho cảnh sát biết là họ vẫn còn ở trong thành phố, họ không được ra khỏi thành phố đó trong khoảng thời gian bao nhiêu ngày, để nhắc nhở anh đừng có quên, anh vẫn còn là cái người đang ở trong cái vòng kìm pháp luật. Thì bây giờ cái lễ sám hối cũng nhắc mình, và đồng thời mình nhẹ nhàng lắm, mình thấy mỗi ngày. Và đồng thời nhắc mình cái gì? Trước kia đó anh dụng cái tâm nào, cái thân nào phạm lỗi, thì bây giờ vẫn cái tâm đó, vẫn cái thân đó để anh sửa lỗi. Ví dụ bây giờ trước kia mình có bàn tay này, nhưng mà bàn tay này mình làm cái việc ăn cắp, mình làm nghề hai ngón. Bây giờ cũng bàn tay này, mình không làm nghề hai ngón nữa, mình làm lại cuộc đời. Mình làm tiền của ra, mình đem mình bố thí cho người nghèo, người khổ một phần nào trong cái tiền mình làm được. Cho nên đừng có bỏ thân. Thân này làm lỗi thì cũng chính cái thân này mà sửa lỗi. Cho nên cái tâm này thường nghĩ bậy thì cũng chính cái tâm này sửa cái cách nghĩ lại. thế là sám hối theo đạo Phật. Chứ còn không có nói là sám hối rồi là hết tội rồi chạy tội. Nhưng nếu mà như vậy thì nhân quả không có đúng là đúng. Cái câu hỏi rất là đúng. Cho nên quý vị nhớ câu chuyện mà một cái người đến hỏi một vị hòa thượng, nói bạch thầy, người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì vậy thầy kia trả lời không. Chỉ trả lời không mà đọa làm chồn 500 kiếp. Vì trả lời thật, con chồn đó nó làm chồn 500 kiếp mà nó chưa tìm ra câu trả lời, mà nó biết rằng cái lỗi của nó là trả lời rằng không có nhân quả. Tức là tu rồi là chạy tội, chạy được cái nhân quả. Thì một hôm gặp một vị tổ, con chồn nó mới hỏi vậy chứ người tu hành còn rơi vào nhân quả không? Nó bạch tổ, trước kia con trả lời câu hỏi trật mà con phải đọa làm chồn. Thì tổ mới nói vậy ngươi hỏi ta đi. Thì con chồn mới hỏi người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì ngài bá trưởng trả lời bất mũi nhân quả. Con chồn nghe xong thoát kiếp. Bất mũi nhân quả là không có lầm nhân quả. Bây giờ nè, người ta không hiểu nhân quả, cho nên người ta trả quả nhưng mà người ta bực tức, người ta chửi mắng, người ta gào thét. Còn bây giờ tôi trả quả nhưng mà tôi không có buồn, tôi không có lầm, tôi không có mê muội nhân quả. Đời này tôi trả nhưng mà tôi nhất định không gieo tiếp. Ví dụ như thế là tôi mất hạnh phúc, cho nên bây giờ tôi phải phá gia can người ta, cái đó là gây thêm nghiệp. Giờ tôi mất hạnh phúc đời này, gia đình tôi đổ vỡ, tôi biết rằng đời trước tôi cũng có làm một cái gì đó, cho nên đời này gia đình tôi không trọn vẹn. Nhưng tôi dứt khoát tôi không làm cái chuyện đó nữa, chứ không phải là tôi bị vậy tôi đi làm người khác, gọi là trả thù. Quý vị biết tại sao mà ở mấy cái chỗ mà đụng xe đó, ở mấy cái chỗ đụng xe rồi thì cái chỗ đó thường hay bị. Tại sao? Bởi vì cái cô hồn mà nó ở đó, nó không cam lòng, cho nên cứ lẩn quẩn ở đó. Nó kiếm, nó xui khiến cho người khác cũng phải bị cái tai nạn giống nó, vậy nó mới đi. Kêu là ma da cũng thế. Ma da dưới nước cũng vậy. Nó chết chìm rồi nó ở đó lẩn quẩn đó, nó kéo người khác nó mới chịu. Mà mình nói theo ngoài đời bây giờ là gì? Ăn không được quậy cho nó thủng lên. Cho nên không có làm nhân quả. Không làm để có nghĩa là biết rất rõ cái việc mà mình đã làm. Kính thưa thầy, cho con hỏi tam ma địa có phải là niết bàn? Thứ hai, tại sao người ta gọi Đức Phật là ông Cồ Đàm? Thứ ba là tại sao các độc giác không hóa độ chúng sanh? Thứ tư là tại sao Phật giáo Nam truyền không cho nữ xuất gia? Thứ năm là các ngài Quán Âm, Văn Thù, Sư Lợi đều là cổ Phật, mình xem các ngài là Bồ Tát hay là Phật? Giờ trước hết mình nói chữ tam ma địa. Chữ tam ma địa là âm từ tiếng Phạn. Nguyên cái chữ Phạn là Samadhi. Rồi mình mới âm lại là tam ma địa hay là tam ma bát đề. Dịch nghĩa của chữ tam ma địa là chánh định. Khi chúng ta niệm Phật hay chúng ta ngồi thiền, đến một lúc nào đó cái tâm của chúng ta nó tĩnh lặng tuyệt đối, thì cái đó chúng ta đang ở trong cái định. Ngồi thiền một tiếng đồng hồ mà tâm không có loạn, không có suy nghĩ gì nữa hết, hay là thậm chí ngồi tụng một thời kinh mà tụng chữ nghĩa thông suốt, không bị những cái suy nghĩ tạp loạn nó làm cho mình tụng chật, tụng sai chữ. Cái đó gọi là mình niệm Phật hoặc là mình tụng kinh có cái định, thì chúng ta gọi là tam ma địa. Nó không, nó là một cái từ khác của niết bàn. Bởi vì niết bàn là khi cái tâm mình bình lặng, không sao khởi những cái gì nữa, thì cũng đó là cảnh giới niết bàn. Cho nên thí dụ ai gặp mình ta nói tôi cầu chúc cho anh sớm được niết bàn, đừng có buồn, nói trời ơi bà chủ tôi chết. Không phải, niết bàn là một trạng thái bình lặng của tâm. Vậy thì khi chúng ta ở trong niết bàn, có có nghĩa là chúng ta không còn sanh khởi những cái phiền muộn gì nữa hết. Thí dụ bây giờ á, mình đang ngồi ăn cơm, mình đang ngồi ăn cơm thì cái người khác người ta dọn cơm, ta thấy dưới kia thiếu thì người ta lại cầm cái dĩa thức ăn đó ta dời chỗ khác. Thì cái tâm mình vẫn bình thường là mình chia sẻ, tại vì nãy giờ mình cũng được hưởng phần trong dĩa này rồi, thôi bây giờ chỗ kia thiếu thì người ta chia, không có ngước lên nhìn có ai vậy. Rồi nếu mà gặp cái người mà bình thường không có ai hết là cái tâm mình nó bình thường. Nhưng mà nếu mà lỡ gặp cái người mà trước kia mình với họ có vấn đề đó, đó chị coi nó chịu nổi không? Tại sao bao nhiêu dĩa mà không lại lấy ngay chỗ của tôi? Có phải là kiếm chuyện với tôi không? Vậy rồi bà kêu tôi tu làm sao? Như vậy thì ngay cái giờ phút ăn đó cái nó mất cái niết bàn. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên khi mà cảnh nó không làm mình động là mình có niết bàn. Cho nên người ta thường hay dịch, ta hỏi niết là gì? Niết là không, bàn là sân, không sân gọi niết bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham kêu niết bàn. Niết là không, bàn là giận, không giận kêu niết bàn. Niết là không, bàn là hờn, không hờn gọi niết bàn. Vậy thôi. Cho nên niết bàn là một trạng thái của tập. Mà vì sao mà có niết bàn? Vì chúng ta luôn ở trong cái định. Và chính có cái định đó cho nên đâu sinh khởi gì nữa. Không nói niết bàn mà có niết bàn. Chứ không cần nói. Cho nên chữ nghĩa mà nói chỉ là tạm thôi. Để mà diễn đạt thôi, chứ thật sự cái trạng thái niết bàn không thể giải thích. Bây giờ quý vị chưa bao giờ ăn sầu riêng, Pháp Hòa có đứng lên Pháp Hòa thuyết trình một ngày trời sầu riêng, thì quý vị cũng chỉ có khái niệm sầu riêng mà chưa hề biết sầu riêng. Bây giờ chỉ cần mang sầu riêng ra mời mỗi người một muối, ăn sầu riêng vô chấm hết. Ha, tôi biết rồi. Hỏi sao? Nó không được. Trời ơi, nó hôi như chao. Như chao chứ nó đâu phải là chao. Cho nên mình không có cái gì để diễn đạt cái sầu riêng hết. Mình mượn cái khác để mình nói. Trời, nó ngọt như đường. Như đường chứ nó đâu phải là đường. Trời, nó chua như khế. Như khế chứ đâu phải là khế. Cho nên thường thường đó, mình không nói được cái chân tướng của sự vật, mà mình chỉ lấy cái chữ khác để mà ví dụ thôi. Chính cái chỗ đó mà sanh đủ thứ phiền hà. Tại mình cứ lấy cái thức là cái phân biệt của mình để mình nói thôi, chứ mình đâu nói được cái chân như của các pháp. Mà khi mà cái người hiểu được chân như của các pháp khỏi cãi, không có gì cãi nữa hết. Cho cái cô gái mà ôm ông thầy nói, thầy ơi giờ thầy cảm thấy làm sao? Đúng không? Ông thầy nói, ông thầy nháy mắt vài cái, ông thầy nói tôi bây giờ tĩnh lặng lắm, cô đừng có hồng dụ tôi. Nghe xong rồi bà già đốt cái am của ông thầy, đuổi ông thầy đi, nói ông thầy tu chưa tới. Nhưng mà đối với mình thầy tới chưa? Thầy tu khá rồi chị. Cô gái ôm mà tâm không động. Lần sau bà già biểu cô gái khác đẹp hơn, trẻ hơn, ôm lần nữa, hỏi giờ thầy cảm thấy làm sao? Nói tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Tại vì bây giờ cô ôm tôi, cô cảm thấy làm sao cô biết, mà tôi thấy làm sao thì tôi biết. Bà già đó là kẻ thứ ba thì làm sao biết hai đứa mình cảm thấy làm sao. Quý vị thấy không? Cho nên cái chỗ ngộ đạo không thể nói. Cái chỗ ngộ đạo không thể nói. Cái đó gọi ta gọi là cái gì? Ngôn ngữ đạo đoạn. Chỉ cần nói một lời là mình đã xa với đạo rồi. Nhưng mà bởi vì phải nói, bởi vì chúng ta chưa hiểu, chưa nhận ra, cho nên mượn chữ nghĩa để diễn đạt. Cho nên Huyền Trang mà lên tới Tây Phương mà thỉnh kinh đó, nói với Phật Tổ, Phật Tổ ơi, con muốn thỉnh chân kinh. Nói chân kinh, đưa cho mớ chân kinh về không có chữ. Chân kinh làm sao có chữ? Chân kinh làm sao có chữ? Phải trở lại đổi. Nói con muốn kinh có chữ. À, kinh có chữ là mượn chữ để cho người ta hiểu chứ gì. Thì phải có cái gì để đổi chứ. Cho nên nói có gì đổi không? Con đi Tây Phương con đâu có cầm gì theo, mà con có cái bát, lấy cái bát ra đổi. Cái người ta không hiểu, người ta nói Tây Du Ký ăn hối lộ, Tây Phương Cực Lạc mà còn ăn hối lộ. Cái thâm ý của cái chỗ đó, bởi vì chữ nghĩa là tạm mượn để cho chúng ta hiểu, thì cũng giống như vậy, chúng ta phải có một cái gì để mượn, để đổi chéo. Đó là sự đối đãi. Chứ quý vị muốn nghe Pháp Hòa nói thì Pháp Hòa phải có tiếng nói. Muốn nghe cho rõ thì phải mượn cái microphone. Như vậy thì microphone và cái giọng nói này là phương tiện để truyền đạt cho quý vị hiểu cái gì đó trong Phật Pháp. Nhưng mà khi quý vị đã thâm hiểu nó hết rồi thì khỏi nói, vẫn sao? Vẫn thông. Cái đó nhà thiền người ta gọi là tâm truyền tâm. Cái chỗ đó là tâm truyền tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Hồi nhỏ đó, ông bà mình thường hay dạy á, chỉ cần ba mẹ mà nhìn con là con phải biết ba mẹ có đồng ý hay không. Con nít đợi khách tới nhà là bắt đầu nó chạy rần rần, nó hỏi ba cho con ăn này, ba cho con đi chơi, tại nó biết có khách thì nó sẽ không bị đòn. Nhưng mà chỉ cần cha mẹ nhìn nó một cái thôi là nó hiểu cha mẹ làm sao, không đồng ý, nó lui liền. Thì cặp mắt đó là cặp mắt tâm truyền tâm. Quý vị thấy điều mà nói không? Cho nên tại sao Tổ Đạt Ma có con mắt rất là nhìn, rất là dễ sợ. Nhưng mà chính con mắt đó mới cho chúng ta giật mình và không nghĩ loạn động. Cho nên chỉ cần mở một lời là ngôn ngữ đã đạo đó. Vì vậy cho nên Tây Du Ký nó đi thỉnh chân kinh. Chân kinh thì không có chữ. Mà muốn kinh có chữ để cho người trần đọc được thì phải có đổi chép. Mà tại sao không lấy cái gì đó mà lấy cái bát? Bởi vì cái bát là phương tiện để sống. Có thực mới dịch được đạo. Phương tiện sống là phải ăn. Có ăn mới có sống. Thì cũng như thế, có chữ mới hiểu kinh. Quý hiểu ý ha. Chiếc áo không làm nên người tu, nhưng mà người tu không thể thiếu chiếc áo. Tụng kinh không phải để thành Phật, nhưng muốn thành Phật không thể thiếu tụng kinh. Bởi vì phải có tụng kinh thì mới minh Phật chi lý. Mình tụng kinh mình mới hiểu Phật dạy cái gì mà tu. Phải không? Cho nên á, tu mà không học á, là thêm lớn cái vô minh. Phải không? Học mà không tu á, học á, mà không tu á, là chúng ta trở thành ra một cái người không tốt. Nó chỉ thêm lớn cái tri kiến, ác tri kiến. Tu là phải học. Bởi vì tu mà không học thì không biết gì hết, cho nên gọi là vô minh chứ gì nữa. Phải không? Mà học xong rồi không tu á, là chúng ta chỉ trưởng một số những cái tri kiến không lành. Tại sao người ta gọi Đức Phật là Cồ Đàm? Xin thưa, cái chữ Cồ Đàm này nó cũng từ cái âm Phạn. Bởi vì Phạn á, người ta gọi Đức cái dòng họ của Phật là Gotama. Cho nên người Trung Hoa âm cái chữ Gotama thành Cồ Đàm. Cho nên mình nói dạ thưa Đức Cồ Đàm thì cũng có nghĩa là dạ thưa người dòng họ Gotama. Cũng giống như á, mình gọi Xá Lợi Tử. Nếu cái chữ Xá Lợi Tử mà dịch cho sát là phải dịch vậy nè: người con dòng Sari. Tại vì cái chữ Tử là người con, mà Sari là cái họ. Ngài Xá Lợi Phất lấy cái họ mẹ làm cái họ của mình, cho nên gọi là họ Sari. Quý hiểu ý không? Cho nên gọi là Xá Lợi Tử. Thì nếu mình phải nói là người con của dòng dõi Xá Lợi, thì nếu mình nói theo tiếng Phạn là người con dòng Sari. Cho nên có người dịch Bát Nhã Tâm Kinh mà dịch tới cái chỗ Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt á, thì trong đó dịch là: này người con dòng Sari, các pháp không có sanh, không có diệt, vân vân. Thì ở đây cũng vậy, Gotama cũng thế. Gotama là Cồ Đàm, cho nên Đức chúng ta gọi là Đức Cồ Đàm. Tại sao độc giác không hóa độ chúng sanh? Đã nói là độc giác rồi. Độc giác nghĩa là tự một mình giác ngộ. nhờ quán cái 12 nhân duyên. Và các vị này chỉ muốn, người ta chỉ sanh khởi cái tâm trước hết là tự lo cho mình. Nếu chưa thành tựu trọn vẹn, người ta không dám lo cho người khác. Cho nên trong nhà Phật á, thường hay gọi, nếu chúng ta có cái tâm đó cũng không sao, nhưng mà cái đó gọi là tiểu thừa. Tiểu thừa chỉ có nghĩa là chỉ lo phần mình mà chưa dám nhận phần lo cho người khác. Cũng giống như có người có chiếc xe, họ chỉ cho tôi quá gian tới kia thôi, tôi lái yếu lắm, lỡ tôi bị accident rồi tôi không có tiền đền, dư xe dư chỗ ngồi mà không dám cho người khác lỡ lên. Không? Thì cũng có chiếc xe nhưng mà chỉ lo, chỉ dám thôi, tại vì mình chưa dám nghĩ là mình sẽ giúp được ai. Nhưng cái đó cũng tùy cái bổn nguyện của người ta, mình không có thể nói được. Tại sao Phật giáo Nam truyền không cho nữ xuất gia? Cái này nó có cái lịch, có cái tích. Bởi vì khi mà bà dì của Phật á, bà kế mẫu của Phật á, là bà Gotami á, tức là bà Mahabasabade á, đến xin Đức Phật xuất gia, Đức Phật không cho. Vì Đức Phật nói người nữ còn nhiều cái rắc rối, vô trong này là thế nào cũng có chuyện. Phật từ chối. Và từ đó bà với 500 cô cung nữ cạo đầu đi chân không ra đứng ngoài đầu đường để mà khóc. Gặp Ngài A Nan về tới, Ngài A Nan hỏi chuyện gì thì trình bày xong, Ngài A Nan vô xin Phật cho các vị được đi xuất gia. Đôi ba lần xin như vậy, cuối cùng Phật phải đành chấp nhận. Nhưng mà đều có cái lý do, là bởi vì cái thời đó người nữ trong xã hội của Đức Phật thời đó không được chấp nhận, không được coi như là một cái người có cái giá trị gì trong xã hội hết. Mà Đức Phật liền một lần mà nhận như vậy, người ta sẽ chấm Đức Phật. Cho nên Đức Phật cũng phải giả bộ không có chấp nhận, để cho người ta thấy rằng Đức Phật cũng đi theo cái phong tục đó chứ không phải là không. Mặc dù trong lòng Đức Phật đã nhận, nhưng mà cái đó phải thị hiện. Phải không? Cái thứ hai nữa đó, đối với Đức Phật, người nữ có cái nghiệp rất là nặng. Cho nên nếu mà nhận liền á, thì người nữ sẽ khinh thường và không có hết lòng tu tập. Cho nên phải làm khó để người nữ thấy cái sự kiện mình được đi tu là một sự hy hữu hiếm có, cho nên mình phải thúc liễm mình lo tu. Thứ ba, cái người xin Đức Phật đi tu thời đó là ai? Là kế mẫu của Phật, tức là đương kim hoàng hậu. Nhưng mà nếu mà cho bà vô tu liền á, thì bà sẽ tiếp tục dùng cái quyền uy của một bậc vua chúa, rồi có thể bà làm quyền ở trong cái giáo đoàn. Nhiều cái lý do mà Đức Phật phải từ chối lúc đó. Vậy thì Đức Phật, quý vị thấy Đức Phật là người có suy nghĩ, có thấy xa, có biết rộng, chứ Đức Phật không phải kỳ thị như chúng ta nghĩ. Tại sao Đức Phật chỉ cho nam mà không cho nữ? Rồi sau khi mà đồng ý chấp nhận cho tu rồi, thì Đức Phật ra một cái lệnh là tất cả các vị nữ tu này phải trực thuộc vào giáo đoàn của Phật. Để chi? Để cho các giáo phái ngoại đạo bên ngoài lúc đó phải hiểu rằng những người nữ này là được sự cai quản của một nhóm người, chứ không phải là không có ai coi sóc. Cho nên sợ họ có những cái thái độ gì đối với người nữ, cho nên Đức Phật có từ bi lớn với người nữ. Vì từ bi lớn cho nên Đức Phật phải ra những cái điều kiện đó để cho các vị thúc liễm, và để cho các vị sao? Huân tu. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, mình chỉ cần tự kiểm lại trong cái tâm tánh của mỗi người nữ, chính bản thân mình, thì mình sẽ hiểu được tại sao mà mình có nhiều cái rắc rối hơn. Nói ra mít lòng. Như bây giờ đó, tại sao mà bây giờ các nước như là Thái Lan, Campuchia, Lào, người ta không cho người nữ đi xuất gia? Không phải là không cho xuất gia, cho xuất gia, nhưng mà các vị này chỉ thọ 8 giới làm nữ tu chứ không cần phải thọ tỳ kheo ni. Còn bên Bắc truyền thì khác, tức là cho các vị nữ được thọ tỳ kheo ni và hành đạo như một vị tỳ kheo tăng. Nó chỉ có cái khác đó thôi, chứ còn không phải là không cho xuất gia. Vẫn cho xuất gia nhưng mà mặc áo trắng. Quý vị đi qua bên các nước Nam truyền như là Miến Điện, Thái Lan thì quý vị sẽ thấy rất nhiều các cô nữ tu mặc đồ trắng, thọ tám giới trọn đời. Người ta gọi là nữ tu. Bây giờ câu hỏi cuối. Ngài Quán Thế Âm, Văn Thù Sư Lợi đều là cổ Phật, mình xem các ngài là Phật hay Bồ Tát? Đã nói là cổ Phật thì có nghĩa là Phật đã thành. Còn hiện tại các ngài ứng thân là Bồ Tát thì chúng ta gọi là Bồ Tát. Nhưng mà trong chúng ta vẫn biết quá khứ quý ngài vẫn là Phật. Cho nên lúc khi mà người ta lễ Đức Quan Âm, thấy không? Ta nguyện, ta khấn làm sao? Quá khứ chính pháp minh Như Lai, hiện nay là Bồ Tát. Ở đây có ai tụng Đại Bi Sám Pháp rồi sẽ biết câu đó, phải không? Mở đầu là làm sao? Mở đầu đọc làm sao? Bởi vì Phật tử mình hay cái chỗ đó. Học nhiều quên hết. Nhờ vậy mấy thầy có job làm hoài đó. Quý vị mà nhớ là quý thầy thất nghiệp hết. Giống như Di Lặc, chúng ta gọi là Phật Di Lặc á, là chúng ta gọi sớm đó. Chứ đúng ra chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc, bởi vì ngài chưa thành Phật. Ngài tương lai sẽ là một vị Phật. Cho nên nếu mà gọi Phật gọi là Phật tương lai. Còn hiện tại mà chúng ta gọi ngài cho đúng cái danh hiệu của ngài là gì? Bồ Tát Di Lặc. Cho quý vị thấy ở trong kinh không? Trong pháp hội có Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát A Dật Đa, hay có chỗ nói là Bồ Tát Di Lặc, chứ đâu ai kêu là có Phật Di Lặc trong cái pháp hội đó đâu. Phải không? Trong kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì ngài hiện đang ở cung trời đâu xuất nội viện chờ ngài để mà ngài thị hiện tu để làm Phật. Mà tại sao ngài không thị hiện giờ? Bởi vì giờ chúng sanh mình còn biết Phật pháp thì đâu cần sự có mặt của một vị Phật nữa làm chi. Cho bây giờ ai mà ra ngoài mà xưng nói là tôi là Phật Di Lặc tái sinh đó ha, rồi kêu mình phải cúng, phải bái, phải lại gì đó thì mình cẩn thận nha. Cái đó là Di Lạc. Di mà thêm chữ đi nó thành Di Lạc, chứ không phải Di Lạc. Trong Phật Pháp Đức Di Lạc chưa xuất hiện. Đến khi nào con người mình không còn biết Phật Pháp là gì thì chừng đó một Đức Phật nữa mới cần ra đời. Còn bây giờ rõ ràng mình còn biết Phật Pháp, mình còn tu mà, thì một Đức Phật nữa ra là đâu có làm việc trùng lập, thì không có làm. Chính lại đời quá khứ, chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay, Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây giờ đọc cái đọc theo. Quá khứ là Phật, đời nay là Bồ Tát. Dạ, còn nữa, câu này hấp dẫn. Trường hợp hai vợ chồng sống chung có nhiều mặt con, đã lớn tuổi, người vợ muốn tu hành ăn chay và niệm Phật nhưng lại gặp chướng duyên, chồng và con cản trở bằng cách là ăn chay không đủ dinh dưỡng, chăm chọc bà để bà tức giận và lại gây khẩu nghiệp. Làm sao bà có thể đổi nghịch duyên thành thuận duyên để tiếp tục tu hành? Câu này đúng tâm trạng của mình quá ha. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng là ở trong các pháp làm sao con thể thành tựu được. Thì bây giờ rõ ràng mình muốn ăn chay, mình muốn tu mà mình gặp một cái người chuyên môn chăm chích mình, rõ ràng là mình bị một cái nghịch pháp rồi chứ gì, cái pháp nghịch. Nhưng mà ngay đây mình tu nè. Nếu mình nói lại mình rầy lại, mình mắng lại, tức là mình gây cái khẩu nghiệp. Như trong cái lời hỏi, như mình đã biết gây khẩu nghiệp thì tại sao mình nói chứ, mình làm chi nữa? Bây giờ người ta không cho mình tu kiểu khác, không cho mình tụng kinh thì mình không tụng lớn, mình tụng thầm. Không cho mình ăn chay thì mình ăn ở những cái ngày nào mình đi chùa. Tức là mình tùy cái hoàn cảnh. Quý vị có nhớ Lục Tổ Huệ Năng không? Ngài ở trong rừng chung với những người thợ săn cả 15 năm mà thợ săn không hề biết Ngài là tổ, không hề biết Ngài là một ông thầy tu, bởi vì Ngài để tóc. Người ta nấu thịt á, Ngài lấy rau, Ngài để vô, Ngài luộc, xong Ngài đem ra Ngài ăn. Ta hỏi sao ông không có ăn thịt? Ông nói tại tôi ngán thịt. Cho nên mình tu á, thưa đại chúng, mỗi người mình nó có một cái chướng khác nhau. Có nhiều người á, ăn chay không ai nói gì mà khổ nổi, tự mình thèm. Thấy gia đình mình ăn mấy món mặn là mình sanh cái tâm mình thèm. Tối ngủ thấy đi chợ mua nữa. Cho nên mỗi người chướng một kiểu. Rồi có nhiều người, Pháp Hòa có gặp rất nhiều những thanh niên tội lắm, lên chia sẻ những cái khó khăn của một người thanh niên mà muốn tu. Thì mỗi người có cái chướng khác nhau. Thì ở đây bây giờ nè, cô Phật tử này, nếu mà chồng và con mình chưa có thể chấp nhận mình ăn chay được, thì cô có thể du di uyển chuyển, cô ăn như thế nào mà để gia đình cô không nói. Thí dụ như cô ăn chay kỳ, xin thưa là ăn chay là do mình đề xướng. Chứ thí dụ như bây giờ các Phật tử bên Nam truyền đó, người ta có ăn chay ngày nào đâu. Các thầy bên Nam Tông có ăn chay ngày nào đâu, người ta cũng tu thôi. Thì chẳng qua bây giờ mình tu mà ở cái phương diện Đại Thừa thì mình nguyện không ăn thịt của chúng sanh vậy thôi. Nhưng mà mình chướng cái này, phải không? Mà mình tìm cách mình tu đi. Mà cái quan trọng nữa làm gì biết không? Mình tụng kinh, mình sám hối cái nghiệp chướng này của mình, rồi tự mình sửa đổi cái tánh tình của mình để người ta thấy mình tu mà khó chuyển. Mình giữ quá chừng luôn, người ta nói mình chửi là để mình gây khẩu nghiệp. Ta nói trời ơi, thấy không, tôi thấy có đâu có đổi gì đâu, ăn chay gì mà cái miệng không có chay. Cái tâm không có chay. Thí dụ vậy thì người ta không có ủng hộ. Bây giờ mình ăn chay kiểu khác. Có một cái bác đó lên xin quý thầy ăn chay trường, mà bác cũng thưa thiệt là con bác không thích. Thì Pháp Hòa có nói bây giờ nếu con bác không thích mà bác miễn cưỡng bác ăn á, bác chưa hóa độ cho con bác mà bác làm cho con bác sanh tâm nói bậy, không gây cái lỗi lầm ở cái miệng nữa, cái khẩu nghiệp nữa. Thà là bác ăn cứ bình thường đi, mà nhiều khi bác còn độ con được bác một hai bữa chay. Bác làm sao mà con cái trong nhà không có vui với mình, rồi ta phỉ báng cái cách tu của mình còn lỗi hơn là gì? Mình chưa độ được người thân mà mình đã làm cho người thân phiền hà đối với mình rồi. Cho nên uyển chuyển cái cách tu, thấy không? Mình uyển chuyển cách tu. Xin thưa đại chúng, hồi hôm qua Pháp Hòa có nói, tất cả chúng ta gặp nhau như kiểu vợ chồng con cháu đều là cái duyên. Nhưng mà thiện duyên hay ác duyên lại là một chuyện nữa. Rồi cái duyên á, nó lây tới cái gì biết không? Tới cái nghiệp. Nghiệp rồi bắt đầu nó có cái nợ. Cho nên nhiều khi á, đáng lý bây giờ lớn tuổi rồi phải lo cái chuyện tu hành, mà tại sao lớn tuổi rồi mà chưa biết lo tu? Thì rõ ràng cái nghiệp trần nó quá nặng. Cho bây giờ mình cố gắng, mình sám hối, mình mong mình giải trừ những cái chướng này. Mỗi người có cái chướng, trong ai không ai giỏi gì đâu. Có nhiều người cái gì cũng được hết á, chỉ có cái nóng tánh nó chướng mình. Có nhiều người cái gì cũng được, có một cái hay nói lum tà la, nói đâu vào đâu hết, chọc người ta ghét. Cho mỗi người có cái chướng, chứ không phải ai mà không có chướng đâu, không, mỗi người có một cái. Thôi thì tối hôm nay là buổi sinh hoạt cuối cùng, và chúng ta đã có hai buổi vấn đáp. Thì Pháp Hòa mong rằng qua những cái gì Pháp Hòa chia sẻ với những câu hỏi của đại chúng, dù chưa thỏa mãn quý vị 100%, nhưng hy vọng cũng khai mở được một chút nào đó. Rồi từ đó quý vị có thể quán chiếu thêm, tu tập thêm, hoặc là hỏi các bậc cao đức khác để có thể giải tỏa thêm cho mình. Còn phần pháp hòa thì biết nhiêu nói nhiêu ha. Thì thôi thì nếu mà lỡ không biết gì hết thì mình cứ nhớ hai câu thơ: trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Cha ông thầy Pháp Hòa ông ra phải tra Google cho bảo đảm. Ở đây có xài Google không? Hả? Âu Châu có xài Google không? Đây, trăm năm trong cõi người ta, ai ai cũng phải thở ra hít vào. Gần gần như ở nước Lào, ai ai cũng phải hít vào thở ra. Xa xa như ở Canada, người ta cũng phải thở ra hít vào. Cứ nhiêu mà làm tới. Đại chúng có hoan hỷ không? Hoan hỷ, vui vẻ. Thôi giờ nãy giờ mình cũng mệt rồi, có ai cúng vàng không? Thấy có một hòa thượng ở bên này nè. Tôi lên tới nói: bạch hòa thượng, con xin hát cúng dường hòa thượng bài. Hòa thượng nói: ôi, hát thì nghe chơi chứ ăn uống gì được cúng. Mong đại chúng hồi hướng ha, mình muốn sinh hoạt gì thì tiếp theo sau. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết con xin thành tâm tri ơn ni trưởng trụ trì chùa Linh Sơn cũng như quý vị trong ban trị sự cùng quý Phật tử xa gần địa phương ở đây cũng như các nước lân cận. Pháp hòa qua đây đột xuất không có dự tính trước, nhưng tất cả quý vị đều có một tấm lòng thương mến và chăm sóc Pháp hòa trong mấy ngày qua rất là chân tình. Từ đó nó nói lên cho chúng ta biết rằng chúng ta ở bất cứ một phương trời nào, nếu chúng ta cùng hướng về Đức Phật thì chúng ta đều là con một nhà, và đến đâu thì chúng ta cũng đều được đón tiếp một cách đầm ấm trong cái tình đạo pháp. Con xin tri ơn ni trưởng, quý sư cô cũng như toàn thể đại chúng đã tạo cơ hội duyên lành cho Pháp Hòa được gặp và sinh hoạt quý vị trong những ngày qua. Và nếu có điều gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Và xin cầu chúc đại chúng cùng gia đình thân tâm luôn được an lạc. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.